Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 342, chương 342, chương nói tròn. Hàn Tiểu Quân tìm được Dương Vũ, hắn suy nghĩ rất nhiều mặt thức, chế tạo cơ hội quen biết, hoặc là thông qua người khác dẫn tiến, suy nghĩ thật lâu, những phương pháp này đều bị hắn không mất. Hàn Tiểu Quân nghĩ. Trần Tổng là muốn Dương Vũ trái tim của người này. Như vậy hắn phải làm nhất chính là để Dương Vũ cảm nhận được thành ý của mình. Thực tình muốn trợ giúp thành ý của hắn. Vì lẽ đó hắn liền mang theo thành ý thoải mái tìm tới người này. Dương Vũ tại cửa hàng giá rẻ bên trong cầm thùng mì tôm. Đến quen thuộc góc rẽ. Nơi đó có nước nóng. Xé mở. Pha được. Cái nĩa xiên bên trên. Sau đó theo trên lỗ tai cầm xuống trước đó người khác tán cho hắn thuốc lá. Ngậm lên miệng điểm lên. Trước kia, bởi vì đẩy nhanh tốc độ làm, hắn sẽ trực tiếp ngồi xổm ở ven đường đối phó. Nhưng bây giờ có cái miễn phí nơi tốt, chính là pudding cửa hàng giá rẻ. Mỗi một nhà cửa hàng đều sẽ cất đặt một chương màu cà phê bàn dài. Có thể ngồi 4-5 người. Mua một thùng mì tôm liền có thể ở bên trong thổi điều hòa không khí mỹ ăn một bữa. Dương Vũ không có ý tứ ở bên trong hút thuốc. Hút mạnh hai cái ném xuống đất, dẫm dập tắt. Hắn tiến vào, có ba người sinh viên đại học bộ dáng thanh niên đã chiếm vị trí. Trên bàn đều là bọn hắn cái túi. Thả tràn đầy, chính là cái cuối cùng ghế. Cũng bị chiếm đi, hắn quay đầu nhìn hai vòng. Không có những địa phương khác, thế là dùng tay phải đụng đụng một người trong đó bả vai. Ai, anh em, làm phiền ngươi đằng hàng đơn vị, ta ăn một bữa cơm. Tiểu thanh niên trừng mắt liếc hắn một cái không để ý tới hắn. Ra ngoài ăn là khẳng định không thể nào. Tháng 8 Trung Hải cái kia nhiệt độ không khí, liền xem như ban đêm ngươi đợi ở bên ngoài thử nhìn một chút. Dương Vũ thở ra một ngụm trọng khí, mày nhăn lại tới, lại đụng bờ vai của hắn, giọng nói tăng thêm một điểm, ta nói ngươi đem đồ vật lấy ra, đất này bản lập loè tỏa sáng cũng không được bẩn, nhường cho ta ăn một bữa cơm. Ba cái thanh niên đồng loạt hướng hắn xem ra, ngươi là ai a? Tới trước tới sau không biết, mẹ nó, ngán. Dương Vũ đem mì tôm, bành, hướng trên mặt bàn vừa để xuống. Làm sao? Đi theo ta hoành đúng hay không? Hắn đem cảnh sát chứng một cầm. Ta là bên này đồn công an cảnh sát. Ta chính thức nói cho ngươi ta muốn đem hành lý của ngươi cầm tới trên mặt đất đi. Ba người các ngươi có một cái tính một cái. Đụng đến ta một cái thử một chút. Đụng ta một sợi tóc cái này kêu là đánh lén cảnh sát. Có bình thường thường thức người đều biết đánh lén cảnh sát phiền phức. Dương Vũ ánh mắt không chút nào yếu thế. Đưa tay liền đem cái kia bao sách phóng tới chân của người kia một bên. Sau đó tùy tiện ngồi xuống xốc lên mì tôm hộp lên cái nắp liền bắt đầu ăn. Bên cạnh ba người cũng thật không có biện pháp. Cũng không thể thật gan mập đến làm một người cảnh sát a. Thế là xám xịt cầm lên đồ vật đi. Sau đó không đến một phút đồng hồ, Hàn Tiểu Quân tìm được nơi này, cái gì cũng không có mua, ngồi xuống bên cạnh hắn, Dương Vũ đang cúi đầu hít mì sợi, cố gắng dùng ánh mắt còn lại nhìn hắn một cái. Huynh đệ, có chuyện gì? Hàn Tiểu Quân móc ra một chương danh thiếp đẩy lên trước mặt hắn. Ta họ Hàn, gọi Hàn Tiểu Quân, ngươi cũng không nhận biết ta. Nhưng khẳng định nhận biết Trần Tổng. Dương Vũ cầm lên nhìn hai mắt. Nghi hoặc. Cái gì Trần Tổng? Chính là tiệm này Trần Tổng. Hàn Tiểu Quân chỉ sàn nhà. Dương Vũ trí nhớ không sai. Hắn có thể nhớ tới cái kia Trần Tổng. Rất trẻ trung một người. Bất quá gặp phải hắn đều là thật nhiều ngày trước chuyện. Không phải người của một thế giới. Hắn đời này cái gì đều tin. Chính là không tin trời lên rớt đĩa bánh, dùng cái nĩa quấy quấy canh. Lãnh đạm nói, tìm ta làm gì? Hàn Tiểu Quân đi thẳng vào vấn đề nói, Trần Tổng hy vọng ngươi mướn ngươi làm hộ vệ của hắn. Điều kiện còn không có nâng. Dương Vũ trực tiếp liền cự. Ta không tin ngươi, mà lại liền xem như thật. Ta cũng không đi, điều tra hắn rất nhiều tin tức, nhưng lại không hiểu rõ người này làm người. Hàn Tiểu Quân kỳ quái. Hắn hỏi, ngươi thậm chí đều không nghe ta nâng tiền lương. Tha thứ ta mạo muội. Kinh tế của ngươi tình huống hẳn không phải là rất tốt. Dương Vũ không nhịn được ném trong tay cái nĩa. Quay đầu nói, coi như các ngươi Trần Tổng cho ta 1 vạn khối tiền 1 tháng. Ta cũng sẽ không làm. Hắn đứng dậy muốn đi. Hàn Tiểu Quân vội vàng nói, chờ một chút, ta có thể biết tại sao không? Dương Vũ bỗng nhiên trong chốc lát nói, ta không thể đi theo những người khác từng cái thành thị chạy loạn. Ta chỉ có thể tại cái này một mảnh hoạt động, sẽ không rời đi nơi này. Nói xong hắn vẫn là đi. Hàn Tiểu Quân nghĩ nghĩ, lao ra cửa đuổi kịp hắn, là bởi vì muội muội của ngươi cần người chiếu cố sao? Dương Vũ lập tức quay người đi đến Hàn Tiểu Quân trước mặt. Hắn cao hơn Hàn Tiểu Quân ra không chỉ một đầu, rất có khí thế. Ngươi là ai? Ta là Hàn Tiểu Quân, Trần Tổng thuộc hạ. Hôm nay hắn đã đầy đủ tự tin, rất khó bị thứ gì hù đến. Nếu như ngươi thật vì muội muội của ngươi tốt, nên đi kiếm tiền trị bệnh cho nàng, nàng còn có cơ hội thu hoạch được tân sinh. Dương Vũ đối vượt qua bản thân trưởng khống sự tình, khuyết thiếu cảm giác an toàn. Hắn cảnh cáo nói, ta không quản các ngươi nghĩ làm gì ta. Không cho phép nhúng tay muội muội ta sự tình. Hàn Tiểu Quân thở dài một hơi. Không phân biệt tốt xấu a ngươi. Nghe cho kỹ, ngày mai 9 giờ rưỡi sáng. Trung Hải Dài Minh Bệnh Viện Xương Ngoại Khoa. Trương Tòng Quyền Y Sư. Người ta cho ngươi hẹn xong. Là chuyên gia, có đi hay không tùy ngươi. Cứ như vậy, chấm chấm. Tần Đông Phương nghe Trần Tử Nhĩ liên quan tới giải thích tính hợp lý luận điệu. Là một tập đoàn người lãnh đạo, hắn tràn đầy đồng cảm. Bởi vì đến hắn hôm nay vị trí này, bên người cũng đều là tràn ngập am hiểu tại giải thích tính hợp lý người. Hắn gật gật đầu, trong lòng có thiên ngôn vạn ngữ lại không biết bắt đầu nói từ đâu. Cuối cùng đành phải đưa tay vỗ vỗ Trần Tử Nhĩ bả vai. Tán thưởng nói, không sai, nói không sai, đi, theo giúp ta lại đi một chút. Đi đến một nơi, hắn đứng thẳng, nắm cán, bày đầu nhìn thoáng qua nơi xa, lại chằm chằm cầu, gọn gàng mà linh hoạt huy can. Kích cầu, xấu hổ, hôm nay có gió nhẹ, đánh không tốt, chệch hướng rất nhiều. Trần Tử Nhĩ nghĩ thầm, mẹ nó. Ngươi muốn một kích vào động ta còn có thể hỗn 2 câu, đánh thật tốt, loại hình lời xã giao. Kết quả ngươi bộ dáng này, vậy ta cũng chỉ có thể giả vờ như xem không hiểu. Tần Đông Phương không chút nào không thèm để ý. Ngươi biết ta vì cái gì thích đánh gôn sao? Không biết, Trần Tử Nhĩ muốn nhìn một chút dạng này người trang bức thất bại kết thúc như thế. Nào! Tần Đông Phương trên mặt nhìn không ra bất kỳ biến hóa nào. Không nhanh không chậm nói. Quả bóng gôn niềm vui thú kỳ thật chính là nó kết quả sẽ rất ngoài ý muốn. Đánh tốt là ngoài ý muốn. Làm hỏng cũng là ngoài ý muốn. Giống chúng ta dáng vẻ như vậy sinh hoạt. Cái gì cũng có. Cái gì cũng không thiếu. Vì lẽ đó có lúc gạt có thể theo gôn bên trong tìm tới một điểm ngoài ý muốn. Cái này không phải là không một loại niềm vui thú đâu. Hoắc, Trần Tử Nhĩ phục, lão già này, không có đánh tốt liền không có đánh được rồi. Người đây đều có thể cho nói tròn, gừng càng già càng cay, không phục đều không được. Trần Tử Nhĩ căn bản cũng sẽ không đánh quả cầu này. Thế nào biết đến cùng phải hay không ngoài ý muốn, chỉ có thể thuận hắn đi tìm hiểu, nói... Tần Tổng coi là nhạc, đó chính là nhạc, cái này đầy đủ, ha ha ha, Tần Đông Phương cười lớn một tiếng, người tuổi tác nhẹ nhàng cũng học 3 phải công phu, Trần Tử Nhĩ cười cười, đây chỉ là lão nhân trò đùa lời nói, đàm luận tính dần dần tốt, cũng thật có thể xem như nói chuyện phiếm, không có chút nào logic trình tự có thể nói. Tần Đông Phương bỗng nhiên lại dừng lại hỏi Trần Tử Nhĩ một vấn đề. Ngươi cảm thấy hạng người gì có thể làm lãnh tụ? Trần Tử Nhĩ nghiêm túc trả lời. Ta đọc qua một bản nhân vật chí. Khúc Dạo Đầu tức nói. Phu Thánh hiền chỗ đẹp, chớ đẹp hồ thông minh. Thông minh chỗ quý, chớ quý hồ biết người. Biết người thành trí, thì chúng tài đến tự. Mà thứ tích nghiệp hưng, vì lẽ đó ta nghĩ, lãnh tụ chính là muốn để nhân tài ở vào thích hợp hắn vị trí bên trên. Tần Đông Phương không hài, lòng, học thức không sai, có thể kia là cổ nhân chi ngôn, đọc ra miệng mà thôi. Trần Tử Nhĩ lại đáp, Hương Giang phim trên có câu lời kịch, muốn làm lão đại, lúc ăn cơm bỏ tiền. Tần Đông Phương còn không hài lòng. Kia là xã hội đen, ta muốn nghe chính ngươi. Trần Tử Nhĩ nghĩ nghĩ, ta nghĩ người lãnh đạo, hiểu đến như thế nào hợp lý thỏa mãn thuộc hạ dục vọng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.